Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1121, có bản lĩnh đến đoạt nha. Chu vi đám người cũng nhao nhao lộ ra chấn kinh thần sắc. Một cái địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả linh hồn bộc phát, đủ để diệt sát hàng trăm hàng ngàn độ kiếp kỳ cường giả. Nhưng mà Từ Niên vừa mới đột phá địa tiên cảnh, linh hồn cường độ theo lý mà nói cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhưng là bây giờ địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả công kích linh hồn, nhưng không có nửa điểm hiệu quả. Cái này làm sao không để bọn hắn cảm giác kinh ngạc. Nhục thể vô song, lực lượng cường hãn, linh hồn phòng ngự lại như thế mạnh. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Giờ phút này kia hai tên địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả sắc mặt cũng cực kỳ khó xử. Bọn hắn sở dĩ dám như thế là tứ không kiêng kỵ ra tay với Từ Niên, chính là bởi vì bọn hắn chắc chắn Từ Niên linh hồn cường độ không cao. Mà bọn hắn làm địa tiên cảnh hậu kỳ, linh hồn trải qua rèn luyện, đối với địa tiên cảnh trung kỳ cường giả tối đỉnh đều có thể hình thành đả kích chí mạng. Nhưng là bây giờ, tự mình công kích linh hồn không có nửa điểm hiệu quả. Cái này khiến bọn hắn lâm vào một cái phi thường quẫn bách hoàn cảnh. Hừ, ngươi lại có linh hồn phòng ngự loại tiên khí, trách không được dám như thế tứ không kiêng kỵ. Tên kia địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả lên tiếng, nói, nhãn thần cũng biến thành vô cùng nóng rực lên. Hắn thấy, một cái vừa mới bước vào địa tiên cảnh người tu hành, có thể ngăn cản được linh hồn hắn công kích, khẳng định có linh hồn loại tiên khí. Hắn vừa nói, chu vi đám người lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Linh hồn phòng ngự loại tiên khí, đây chính là so phổ thông tiên khí đều chân quý hơn vô cùng bảo vật a. Gia hỏa này trên thân đến cùng có bao nhiêu bảo vật? Khác một tên dẫn đầu địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả nhãn thần cũng biến thành nóng rực lên. Linh hồn loại phòng ngự tiên khí, nếu như có thể đạt được dạng này bảo vật, vậy hắn coi như gặp gỡ địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng có thể không sợ. Thậm chí có thể tại nguyên tiên cảnh trong tay cường giả sống sót. Như thế bảo vật hoàn toàn là một tấm bảo mệnh phù. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, đem bảo vật toàn bộ đoạt tới. Dẫn đầu địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả trong lòng lẩm bẩm, nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần cũng biến thành càng thêm cuồng nhiệt. Linh hồn phòng ngự loại tiên khí, ta Vô Tự Thiên Thư không biết rõ đẳng cấp gì, bất quá hẳn là đạt tới tiên khí phẩm chất. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, nhìn về phía trước mắt hai tên địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả, cười lạnh nói, không sai, ta là có linh hồn phòng ngự loại tiên khí. Không chỉ có như thế, trong tay của ta còn có rất nhiều bảo vật, thậm chí còn có thật nhiều cường đại tiên quyết. Thậm chí liền thần quyết cũng có. Các ngươi muốn có thể, chỉ cần các ngươi có thể giết ta, đây đều là các ngươi. Thần quyết, kia hai tên địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả con mắt lập tức vô cùng cuồng nhiệt. Tiên tuyệt đối tại bọn hắn tới nói, có lẽ đã không tính quá mức chân quý, nhưng là thần quyết đây chính là có được mê hoặc chí mạng. Dù sao tu hành thần quyết, đây chính là mang ý nghĩa có thể đạt tới thần cấp cảnh giới. Cái này làm sao không để bọn hắn sinh lòng tham lam. Không chỉ có là bọn hắn, liền liền chỗ tối những cường giả kia nhóm cũng đều có chút ngo ngoe muốn động. Gia hỏa này là điên sao? Như thế kích thích những người này, chẳng lẽ liền không sợ trêu chọc càng đại họa hơn bưng? Nơi xa Hồng Tương nhịn không được nói. Bạch Lăng Tuyết cũng là lắc đầu, cái này Từ Niên làm việc coi là thật cuồng vọng, chỉ bằng thần quyết hai chữ, liền có thể tại toàn bộ tu tiên giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Cho dù là tứ đại tông môn, cũng đều chưa hẳn có thể cầm được ra một bản cường đại thần quyết. Gia hỏa này làm việc từ trước đến nay quái đản, có lẽ hắn có chính hắn ý nghĩ. Bất quá muốn nói trên người hắn thật có thần quyết, ta còn thực sự tin. Nếu không cái dạng gì công pháp có thể làm cho một cái độ kiếp kỳ chém giết địa tiên cảnh cường giả. Bạch Lăng Tuyết cảm khái nói, Từ Niên trước đó biểu hiện quá mức đáng chú ý, lấy độ kiếp kỳ chém giết hai tên địa tiên cảnh, thậm chí còn có địa tiên cảnh trung kỳ cường giả, đổi lại cái khác độ kiếp kỳ cường giả. Căn bản không có như thế hùng hậu chân khí, nhưng Từ Niên lại làm được. Cho nên hắn sở tu hành công pháp nhất định cường đại dị thường. Cũng chỉ có trong truyền thuyết thần quyết mới có như thế kỳ hiệu. Kỳ thật nàng cũng không biết rõ, thần quyết tạo thành chân khí là hùng hậu, nhưng cũng không thể đạt tới Từ Niên loại trình độ này. Dù sao Từ Niên sở tu hành công pháp là siêu việt thần quyết tồn tại. Tiểu tử, xem ra trên người ngươi bảo vật thật không ít. Đã như vậy, vậy coi như đừng trách nhóm chúng ta. Lê Vũ, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi ta cùng một chỗ động thủ, cuối cùng đạt được bảo vật cùng một chỗ chia đều. Gia hỏa này không phải mới vừa ngưng tụ phân thân nha. Ta đối phó hắn phân thân, ngươi đối phó hắn bản tôn. Ta cũng không tin hắn phân thân cũng có linh hồn phòng ngự loại tiên khí. Tên kia địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả hướng về phía bên cạnh cái kia dẫn đầu địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả nói. Tốt, Trương Sơn, người ta cùng một chỗ động thủ. Giết hắn phân thân, hắn bản tôn nhất định phản phệ. Tên kia gọi Lê Vũ địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả nói. Trương Sơn nghe vậy, trên mặt lập tức giữ tợn cười lạnh. Quay đầu nhìn về phía Từ Niên thần ma phân thân. Đồng thời trong tay xuất hiện một thanh loan đao. Cái này loan đao là một thanh tiên khí. Lưỡi đao lạnh lẽo như xương. Phía trên còn tản ra nồng đậm huyết tinh bắt đầu. Xem ra nhiễm vô số tiên huyết. Mà đổi thành một bên. Cái kia Lê Vũ cũng hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại Từ Niên bản tôn trước mặt. Tựa hồ muốn phòng ngừa Từ Niên bản tôn đào thoát. Hai người này chuẩn bị liên thủ đối phó Từ Niên. Đơn giản vô sỉ. Triệu Yên Vân phẫn nộ nói. Địa tiên cảnh hậu kỳ đối phó địa tiên cảnh sơ kỳ. Vốn chính là một cái làm cho người chơi chén sự tình. Hiện tại hai người kia thế mà còn muốn liên thủ đối phó Từ Niên. Không phải vô sỉ là cái gì? Lãnh Yên Nhiên, Mộ Dung Tuyết, Hiên Viên Thanh Lăng bọn người là một mặt phẫn nộ. Vô sỉ, vô sỉ, Thiên Đình Bang các bang chúng cũng nhao nhao hò hét bắt đầu. Từng cái trợn mắt nhìn, nhưng mà Lê Vũ cùng Trương Sơn lại là coi nhẹ cười lạnh. Bọn hắn giết người đoạt bảo quen, nơi nào sẽ quan tâm những này hư danh, nếu thật là đạt được những cái kia bảo vật thần quyết. Về sau bọn hắn sẽ tại toàn bộ tu chân giới đều có thể hoành hành không sợ. Tiểu tử, đừng trách nhóm chúng ta tàn nhẫn, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, muốn trách thì trách chính ngươi thực lực không đủ. Trương Sơn cười lạnh, hướng về phía Từ Niên phân thân nói, Lê Vũ cũng là cười lạnh, ngươi yên tâm, nhóm chúng ta sau đó nhẹ tay điểm, lưu ngươi một cái toàn thây. Từ Niên nhìn xem hai người, lại là cười lạnh liên tục, nói nhảm thật đúng là nhiều. Giết người đoạt bảo thiên kinh địa nghĩa, nhưng giống các ngươi dạng này không có thực lực còn nói nhiều người. Coi như bị ta giết, đó cũng là chết chưa hết tội. Từ Niên cười lạnh, nhìn về phía hai người liền như là nhìn về phía người chết. Lê Vũ cùng Trương Sơn nghe vậy giận dữ, lúc này xuất thủ, hướng về Từ Niên đánh tới. Từ Niên bản tôn đối chiến Lê Vũ. Mà thần ma phân thân thì là đối đầu Trương Sơn. Muốn chết, Trương Sơn hét lớn, linh hồn lực bộc phát, trực tiếp đánh phía thần ma phân thân. Hắn thấy, thần ma phân thân không có linh hồn phòng ngự tiên khí. Căn bản không có khả năng ngăn cản hắn công kích. Song khi hắn linh hồn lực đánh vào thần ma phân thân nê hoàn cung lúc, lại phát hiện Từ Niên thần ma phân thân nê hoàn cung rỗng tuếch. Cái này sao có thể? Người Nê Hoàn Cung làm sao lại không có linh hồn? Trương Sơn sắc mặt cự giật mình. Một người Nê Hoàn Cung làm sao lại không có linh hồn? Cho dù là phân thân cũng không nên không có linh hồn mới đúng. Chu vi đám người cũng là một mặt chấn kinh. Nê Hoàn Cung không có linh hồn. Cái này sao có thể? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.